Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65: Thâm Sơn Ác Linh. Lục Phàm nhẹ nhõm loay hoay tốt vỉ nướng, đem chính mình mặc đùi gà, chân gà, lạp xưởng đặt ở phía bên mình nướng. Không thể không nói, bọn họ mua vỉ nướng rất là cao cấp, cũng đủ lớn, này vỉ nướng phân có mấy khu vực. Cũng có thể thông qua thiết trí đến điều tiết nhiệt độ lớn nhỏ, từ đó cam đoan đồ ăn nhiệt độ. Lúc này, Hách Phú không biết có phải hay không là lần thứ nhất nướng, có chút kích động, không cẩn thận đem hắn muốn nướng bò bít tết bàn ăn đụng ngã xuống đất. Hách Phú nhìn một chỗ bò bít tết, uể oải nói ra, xong, chúng ta mặc vào nửa ngày bò bít tết, không có việc gì. Tắm một cái còn là có thể lại ăn. Lương Tài cũng không muốn lại mặc những này bò bít tết. Hắn đề nghị, biệt thự này đằng sau có miệng giếng cổ, bên trong nước giếng là có thể trực tiếp uống, rất là ngọt. Chúng ta dứt khoát đi đánh một thùng trở về, dùng nước giếng tắm bò bít tết đi. Hách Phú nghĩ nghĩ, đó là cái biện pháp tốt. Sau đó con mắt chờ mong nhìn Lục Phàm. Thật xin lỗi, ta không rảnh. Lục Phàm nhìn cũng không nhìn hắn, chuyên tâm nướng chính mình đùi gà. Hách Phú nhìn thấy Lục Phàm thái độ này, chính muốn nổi giận, Lương Tài khuyên nhủ, được rồi, người ta là lão bản, vẫn là để ta đi, dù sao ý kiến là ta nói ra. Nói xong, Lương Tài xách theo bên cạnh thùng tròn, hướng về biệt thự hậu viện đi đến. Lục Phàm, ngươi xem một chút người ta Lương Tài, vì cái gì tuổi còn trẻ liền kiếm lời, ngươi cả một đời đều không kiếm được tiền. Không phải là không có đạo lý, muốn thành công, không ăn trước khổ sao được. Hách Phú tại Lục Phàm bên tai nói hồi lâu, hung hăng cho hắn quán thâu súp gà cho tâm hồn. Đáng tiếc Lục Phàm một chữ cũng không có nghe. Hắn nhìn dần dần âm trầm xuống sắc trời, trong lòng lại có một cỗ dự cảm không tốt. Hách Phú nhìn thấy Lục Phàm tốt như không nghe chính mình nói chuyện, tức giận mà hỏi, Lục Phàm, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói? Lục Phàm nhàn nhạt nói ra, ngươi là làm cái gì? Hách Phú giật giật âu phục, nói ra, bỉ nhân bất tài, trời đăng địa sản công ty tổng giám đốc, vậy ngươi ba lại là làm gì? Hách Phú một mặt kiêu ngạo, nói, cha ta là chủ tịch. A, trách không được, Lục Phàm nhẹ gật đầu, nói, vậy hắn đâu? Lương Tài là thịnh ý vật liệu xây dựng Thiếu Đông gia. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nói, kia ta hiểu được. Lúc này, Lương Tài xách theo thùng đi đến bên giếng cổ một bên, đá đá giếng cổ, tức giận nói ra, má, Uyển Nguyệt hề vậy mà lại tìm như vậy cái nam nhân. Hắn ngoại trừ so ta đẹp trai, cao hơn ta, còn có cái nào điểm có thể so được với ta? Tích, tích, tích. Lúc này, Lương Tài nghe được trong giếng cổ có giọt nước thanh âm. Thanh âm gì? Hắn xoay người, nghi hoặc hướng về đen nhánh trong giếng cổ nhìn lại. Vậy mà phát hiện một cái hư thối nữ quỷ ghé vào trên vách giếng. Tóc dài đen nhánh dưới, mặt không thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. A, Lương Tài dọa quát to một tiếng, hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, sau đó chỉ thấy một con hư thối quỷ thủ theo trong giếng cổ duỗi ra. Một cái xuyên qua Lương Tài lồng ngực, đem hắn kéo vào trong giếng cổ. Tại chỗ chỉ còn lại tiếng kêu của hắn tại hậu viện tiếng vọng. Theo cây cối tiếng xào xạc, biệt thự hậu viện lại về tới yên tĩnh không tiếng động trạng thái. Một lát sau, một cái tay theo trong giếng cổ leo lên, tiếp tục một cái bóng đen toàn bộ lộ ra giếng mặt. Hắn lại là rơi vào trong giếng Lương Tài. Lương Tài nhìn bên cạnh thùng tròn, lộ ra nụ cười quái dị. Lục Phàm, vừa rồi ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Uyển Nguyệt hề đi đến Lục Phàm ngồi xuống bên người, có chút sợ hãi mà hỏi. Hách Phú nhìn theo bên cạnh mình đi qua Uyển Nguyệt hề, trong mắt lóe lên một tia mê luyến ánh mắt. Lục Phàm vỗ vỗ Uyển Nguyệt Hề phía sau lưng, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, chính là cái kia Lương Tài hét to một tiếng, không biết có phải hay không là đạp phải cứt chó. Phốp, nào có ngươi nói như vậy. Uyển Nguyệt Hề lập tức bị Lục Phàm chọc cười, sợ hãi cảm xúc lập tức thiếu đi rất mức. Ngươi nhìn, hắn không phải trở về rồi sao? Lục Phàm chỉ theo chỗ bóng tối đi ra Lương Tài. Hách Phú không muốn xem chạm đất buồm trang bức, đối đi tới dò hỏi, Lương Tài, mới vừa rồi là ngươi đang gọi sao? Là ta đang gọi, ngượng ngùng, ta vừa rồi đạp phải cứt chó, cho nên mới kêu to lên. Lương Tài ngượng ngùng sờ lên đầu. Hách Phú, Lục Phàm đều không còn gì để nói, ngươi có muốn hay không phối hợp như vậy? Uyển Nguyệt Hề ôm Lục Phàm cánh tay, ôn nhu nói ra, Lục Phàm, ta đói, ngươi chân gà nướng xong không? Tốt, cho ngươi. Lục Phàm đem gà nướng trên một con gà cánh đưa cho Uyển Nguyệt Hề. Thi Vũ, ngươi cũng tới ăn đi. Uyển Nguyệt Hề đối vẫn ngồi ở bàn dài trước Liễu Thi Vũ nói. Tốt, vừa vặn ta cũng đói bụng. Liễu Thi Vũ cười đáp lại một tiếng, liền hướng về Lục Phàm đi tới. Đối với hảo tỷ muội mời, nàng nhưng sẽ không cự tuyệt. Lý Mộng Nguyệt cùng Diêu Nhạc Lôi nhìn thấy Uyển Nguyệt Hề đã bắt đầu ăn, cũng hướng về các nàng bạn trai đi đến. Uyển Nguyệt Hề cầm một cái chân gà nhẹ cắn nhẹ, miệng nhỏ kinh ngạc nói, Lục Phàm, ngươi này chân gà nướng ăn thật ngon a, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này. Liễu Thi Vũ cũng đi tới, cầm lấy một đầu lạp xưởng nhẹ cắn một cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu, nói ra, ân, đích thật là ăn thật ngon. Lục Phàm cười nói ra, ha ha, quá khen, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều. Đối với nướng, Lục Phàm vẫn là thực sở trường, dù sao vì môn thủ nghệ này, hắn còn đặc biệt đi trường học học được nửa năm. Lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm, Hách Phú, người này nướng đều là cái gì a? Bên ngoài đều khét, bên trong nhưng vẫn là xinh. Lý Mộng Nguyệt cầm lấy trong tay đùi gà, một mặt im lặng nhìn Hách Phú, ta cũng là lần đầu tiên nướng nha. Ngươi xem một chút bên cạnh Lương Tài, ngươi liền biết ta nướng coi như không tệ. Hách Phú chỉ vào còn tại nướng Lương Tài. Lý Mộng Nguyệt hướng về bên cạnh xem xét, phát hiện Lương Tài trong tay lạp xưởng đều nướng thành than cốc, lại còn tại nướng. Còn bên cạnh Diêu Nhạc Lôi ngay tại phát cáu, ngươi nhìn ngươi nướng thứ gì, đều nướng cháy còn tại nướng. Lương Tài nhẹ gật đầu, đổi cái lạp xưởng tiếp tục nướng. Diêu Nhạc Lôi thấy cảnh này, mặc dù rất giận, nhưng cũng không dám tiếp tục tức giận, dù sao thật vất vả câu được cái kim cương vương lão ngũ. Cấp tức giận chạy sẽ không tốt, dù sao nàng không giống bên cạnh hai cái hảo tỉ muội. Trong nhà có tiền như vậy, nàng sở dĩ nguyện ý lấy lòng hai người bọn họ, chính là muốn thông qua các nàng tiếp xúc đến thượng lưu xã hội, sau đó tìm một cái kim cương vương lão ngũ. Đáng tiếc nàng phần tâm tư này lập tức liền bị Uyển Nguyệt Hề khám phá, để nàng lấy lòng không thành, ngược lại ghi hận trong lòng. Cuối cùng, Lý Mộng Nguyệt cùng Diêu Nhạc Lôi mặt dạn mày dày, đi vào Lục Phàm nơi này bắt đầu ăn, nhưng làm Hách Phú tức giận gần chết, mà Lương Tài càng là đem nướng thành than cốc lạp xưởng tất cả đều ăn. Nhìn thấy Hách Phú một mặt ác hàn, huynh đệ, ngươi cũng quá liều mạng đi. Ăn xong nướng về sau, toàn bộ người đều về tới trong biệt thự. Dù sao bên ngoài trời càng ngày càng tối, cuồng phong đem cây cối phá vang xào xạc, rất là kinh khủng. Bọn họ có 6 người, chia làm 4 cái gian phòng, lầu 2 2 gian phòng, Lương Tài cùng Diêu Nhạc Lôi một gian, Hách Phú cùng Lý Mộng Nguyệt một gian, lầu 1 cũng có 2 gian phòng, Liễu Thi Vũ dịu dàng Nguyệt Hề một gian, Lục Phàm một mình một gian. ăn xong cơm trưa về sau, bọn họ thương lượng nghỉ ngơi trước, ngủ cái ngủ trưa trước, buổi tối mới bắt đầu chính thức sinh nhật party. Dù sao đi vào cái này thâm sơn biệt thự, bản thân cũng là đến buông lỏng. Lầu 2 trong một gian phòng, Lương Tài đang cùng Diêu Nhạc Lôi thân mật. Diêu Nhạc Lôi tại thân mật lúc, không cẩn thận đảo qua Lương Tài ngực. Đột nhiên thân thể chấn động, nàng mãnh đẩy ra Lương Tài thân thể. Lớn tiếng kêu lên, ngươi không phải Lương Tài, ngươi là ai? Lương Tài mặt không thay đổi hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Diêu Nhạc Lôi dùng quần áo che lọt sạch ngực, chỉ vào giả Lương Tài kêu lên, Lương Tài ngực có đạo sẹo, mà ngươi không có, ngươi mau nói, ngươi đem Lương Tài thế nào? Lạc, lạc, lạc, ngươi chờ chút liền gặp được hắn. Giả Lương Tài mặt không thay đổi trên mặt, lộ ra kinh dị tươi cười, tiếp tục toàn thân bắt đầu hư thối, hoàn chỉnh đầu lâu lập tức biến hư thối không chịu nổi, lộ ra hơn phân nửa xương cốt. A, Diêu Nhạc Lôi nhìn Lương Tài sự biến hóa này, dọa đến sợ hãi kêu to lên, tiếng rít chói tai âm thanh trong phòng vang lên, lại quỷ dị không có mặc qua phòng. Lúc này, bên ngoài biệt thự tường vây, đột nhiên bò vào tới một cái bóng đen quỷ dị. Cái bóng đen này phía trước viện đứng một hồi, liền hướng về biệt thự đi đến, mà thiên âm sơn trong rừng rậm đột nhiên thêm ra tinh tinh điểm điểm quỷ dị ánh lửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.